lúc, bên bạn mọi nơi. Bạn đang nghe sách nói tại Voice, đơn vị ủy thác bản quyền, Thư viện sách nói First News. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Tìm lại sức mạnh tinh thần, 7 công cụ vượt lên trên bệnh tật. Tác giả Jan Acol. Dịch giả Tiến sĩ Bác sĩ Trần Hải Yến. Hàn Thu Vân. Giọng đọc Thủy Dung. Lời giới thiệu. Khi bị bệnh, nhiều người cảm thấy họ không còn được là chính mình. Dường như cơ thể nhận biết được tình trạng báo động này, nên nó hút mọi suy nghĩ và cảm xúc hướng về nó, tới độ ngay cả khả năng bình thường của con người là đối xử ân cần tử tế với người khác cũng trở nên khó khăn. Lo lắng và bực dọc lại tăng lên, nguồn dự trữ tinh thần của ta có xu hướng bị cạn kiệt. Chớ trêu thay, tiến trình này trái ngược hoàn toàn với những gì cơ thể thực sự cần để trở nên khỏe mạnh. Lo lắng không phải là một cảm xúc tốt lành, nó là căn bệnh trầm kha nhất trên thế giới ngày nay. Nó hút cạn sức mạnh của ta. Tìm lại sức mạnh tinh thần là một cẩm nang tuyệt vời, chia sẻ những cách thiết thực để vượt qua nỗi lo lắng, củng cố sức khỏe, ngay cả khi phải đối mặt với những căn bệnh nghiêm trọng. Điều khiến cho những công cụ này có tác dụng là do chúng đều nhắm đến cái tôi thật, một thực thể tâm linh, tách biệt với cơ thể. Khi thực thể nội tâm được hiểu đúng, trải nghiệm này sẽ giúp ta cất bỏ gánh nặng lo âu, cũng như mối quan hệ giữa người lái xe và chiếc xe hơi. Dĩ nhiên, chiếc xe cần được bảo dưỡng theo thời gian. Nhưng nếu người lái xe không chăm sóc bản thân anh ta đúng cách, mà còn chất thêm lo âu, giận dữ, thì khả năng xảy ra tai nạn nghiêm trọng là hoàn toàn có thể. Chất lượng suy nghĩ, lời nói và hành động của ta ảnh hưởng đến sức khỏe của chính ta. Nếu ta gây đau khổ cho người khác, sự tiêu cực này một lúc nào đó sẽ dội ngược lại ta. Ngược lại, khi ta hành xử một cách nhân hậu, tốt bụng và giàu lòng trắc ẩn, những cảm xúc thiện chí ta nhận được từ người khác sẽ giúp ích cho sức khỏe và sự lành bệnh của ta. Chúng ta nhận được những điều may mắn khi phục vụ người khác bằng tình yêu thương và sự chân thành. Tôi từng bị đau ốm liên tục trong suốt một thời gian dài, nhưng tôi luôn xem đây là cơ hội để củng cố nhận thức về thực thể nội tâm và củng cố sâu đậm mối quan hệ giữa tôi với cội nguồn năng lượng, cội nguồn của mọi điều tốt lành và sức mạnh tâm linh. Sự kết nối này giữ cho tôi kiên nhẫn và chìm sâu vào bình an, giúp chữa lành tổn thương cho cơ thể, tâm trí và tâm hồn. Trải nghiệm này giúp tôi tin tưởng hơn vào lòng nhân từ của số phận. Ngay cả khi tôi sắp rời bỏ cơ thể này, thì những giây phút cuối cùng của tôi sẽ là những giây phút tốt đẹp. Daddy Yankee, Chủ tịch Hội Chăm sóc Sức khỏe Toàn cầu Yankee. Kính tặng Daddy Yankee, Chủ tịch Hội Chăm sóc Sức khỏe Toàn cầu Yankee. Bà đã truyền cảm hứng và cống hiến cho công tác cải thiện cách chăm sóc bệnh nhân ở Vương quốc Anh và trên toàn thế giới. Các nhà chuyên môn nói gì? Cuộc đời là một hành trình vô tận với những khám phá thú vị. Không chỉ toàn màu hồng êm ái, rực rỡ ánh ban mai. Cuộc đời còn có những lúc tối tăm, đầy sóng gió, chông gai và khắc nghiệt. Đặc biệt là khi chúng ta bệnh tật, hay khi có sự không may xảy đến cho bản thân, gia đình, bạn bè và người thân của mình. Đây là những giây phút thử thách ý chí, nghị lực, sự kiên cường, cũng là những cơ hội để chúng ta khám phá sức mạnh bản thân. Chỉ mình nỗ lực thôi vẫn chưa đủ, sự cố gắng còn cần đến những kỹ năng. Tìm lại sức mạnh tinh thần của Jan Acol là một cuốn cẩm nang thực sự hữu ích để cho mọi người trong những lúc khó khăn. Đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hành. Cho dù ta có ở đáy sâu vực thẳm, có bị dính chặt xuống giường bệnh, thì với những chỉ dẫn này, mỗi ngày vẫn là một ngày vui, một ngày đáng sống, để có thể cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương. Tiến sĩ bác sĩ Trần Hải Yến, Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh. Trong cuộc đời, mỗi người đều phải đối mặt với những biến cố như những rủi ro không mong muốn, tai nạn, bệnh tật và mất mát. Mỗi một ngày qua đi, chúng ta càng tiến gần đến nguy cơ bị bệnh tật và mất mát nhiều hơn. Đó là điều chúng ta không thể tránh khỏi, mà chỉ có thể tìm cách đối mặt một cách tốt nhất. Chiến lược ứng phó với những thay đổi và đe dọa trong cuộc đời sẽ hiệu quả hơn nếu trước tiên chúng ta biết nhìn ra và đón nhận để nội tâm được bình an. Hạnh phúc và bình an thực sự không đến từ việc cố tìm kiếm hay áp đặt để có được gì, mà đến từ việc chúng ta nhận ra được xung đột và buông bỏ nó. Tập sách nhỏ Tìm lại sức mạnh tinh thần này là quyển cẩm nang hướng dẫn cần thiết cho những ai đang gặp phải bệnh tật hay những biến cố lớn không thể tránh khỏi trong đời mình. Bác sĩ Phan Thiệu Xuân Giang, phòng khám đa khoa Thiên Phước, phòng khám CMI, giảng viên thỉnh giảng môn tâm lý học thần kinh, tâm bệnh học phát triển, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Người xưa có câu nan y tự y, nghĩa là trong hoàn cảnh bệnh khó chữa, khi mà các biện pháp y học không can thiệp được, thì chúng ta vẫn còn một phương thức chữa trị hữu hiệu, đó là tự mình chữa trị cho mình. Việc tự chữa trị này dễ dàng đến mức đáng ngạc nhiên, không cần phải có một nỗ lực nào, vì nó xảy ra chính trong tâm trí người bệnh. Tiềm lực tự chữa trị lớn lao có sẵn đó, có thể giúp người bệnh vượt qua khó khăn bệnh tật một cách nhẹ nhàng. Hãy áp dụng cẩm nang này để phát huy nguồn lực bên trong cho việc tự chữa lành và cảm nhận tính hiệu nghiệm của liệu pháp chữa trị bằng tinh thần. Bác sĩ Phan Xuân Trung, Trung tâm Y khoa Medic Hòa Hảo. Đây là chiếc phao thật hiệu quả và mạnh mẽ cho những ai đang chìm đắm trong lo âu, phiền muộn vì bệnh tật. Chỉ cần thực lòng áp dụng vài điều phù hợp, bạn sẽ bỗng nhiên nhận thấy mình không những có thể nổi trên tình huống hiện tại, mà còn có thể bay lên với những trải nghiệm tuyệt vời về bản thân. Bạn sẽ chạm vào nguồn sức mạnh vô hạn và vẻ đẹp lung linh bên trong mình để vượt trên mọi con sóng của trò chơi có tên là cuộc đời và thưởng thức nó, để rồi bạn thốt lên: may quá, nhờ bệnh này. Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Hưng, nguyên giảng viên Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Có những người bệnh phải trải qua cuộc mổ lớn, ảnh hưởng tới chức năng và thẩm mỹ của một bộ phận nào đó trên cơ thể họ. Ngoài việc được chăm sóc về thuốc men, chăm sóc chuyên biệt, dinh dưỡng, thì việc được chăm sóc về tinh thần là điều rất quan trọng. Đôi khi là điều sống còn, quyết định đến thành công của cuộc phẫu thuật. Người bệnh có trạng thái tâm lý ổn định và tích cực sẽ giúp gia tăng khả năng miễn dịch, nhờ đó mà mau lành vết thương. Một điều quan trọng nữa là sự hợp tác của họ đối với việc chăm sóc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Người bệnh ở giai đoạn cuối phải đối mặt với các cơn đau, như thể họ phải bước vào hàng loạt cuộc chiến. Ngoài sự hỗ trợ về thuốc men, chăm sóc y tế, thì giải pháp tối ưu được lựa chọn lúc này chỉ có thể là chính bản thân người bệnh, tinh thần mạnh mẽ từ bên trong. Cuốn sách này là một cẩm nang cần thiết cho cả người bệnh lẫn người làm công việc chăm sóc người bệnh. Những nhận thức mới thông qua các bài tập luyện giúp họ bước vào tiến trình điều trị bệnh với một tinh thần mạnh mẽ. Chân thành cảm ơn tác giả đã cho tôi được tiếp cận cuốn sách này. Cử nhân điều dưỡng Ngô Thị Phương Thảo, Bệnh viện Ung Bướu, Thành phố Hồ Chí Minh. Cuốn sách thật hữu ích cho việc sinh hoạt nhóm đối với những bệnh nhân lớn tuổi bị trầm cảm lo âu. Nó cần thiết cho cả nhân viên và bệnh nhân trong công tác chăm sóc tổng thể. Kate Leck, trưởng nhóm trị liệu nghề nghiệp phòng chăm sóc sức khỏe, Portsmouth City Primary Care Church. Cuốn sách Tìm lại sức mạnh tinh thần đã thực sự tạo cảm hứng cho tôi, khuyến khích tôi áp dụng những bài thư giãn cho bệnh nhân của mình. Những bài dẫn trong đĩa thật tuyệt. Elizabeth Kelly, nhà trị liệu bổ sung, Trung tâm Sức khỏe Haven, Blantyre, Scotland. Tôi mắc bệnh trầm cảm nên đã tìm đọc quyển Tìm lại sức mạnh tinh thần, 7 công cụ ứng phó với bệnh tật này. Khi đọc sách và nghe đĩa lời dẫn, từng chữ thấm vào đầu tôi. Tôi nhận ra cuộc đời luôn đáng sống, kể cả khi bị bệnh, và tôi xứng đáng được góp mặt vào cuộc đời. Tôi sẽ sống tốt, đầu tiên là cho mình, và sau đó là nâng đỡ tinh thần cho những ai bị bệnh trầm cảm, vì tôi hiểu những cảm giác mà họ đang trải qua. Bệnh nhân Nguyễn Hữu Hiếu. Tôi đã tặng cuốn sách này cho một bà mẹ trẻ đang chưa được ghép tủy. Cảm ơn vì đã cung cấp cho tôi một công cụ cần thiết, tích cực cho những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc đời. Tôi tặng cuốn sách này cho dì của tôi. Dì bị bệnh ung thư. Dì nói dì thích nó lắm. Mỗi lần trị liệu xong, Dì lại nằm xuống và nghe lời dẫn trong đĩa. Nó giúp cho dì phục hồi nhanh. Một bệnh nhân bị trầm cảm cũng nói, thật thoải mái, nó giúp tôi giải tỏa những lo lắng và căng thẳng. Tôi cảm thấy thật bình tĩnh và an bình. Shura Bayliss, giám đốc tư vấn Shulis Nowick. Andy bị tai biến thực sự rất thích cuốn sách. Kế hoạch của chúng tôi là biến nó thành một chương trình và áp dụng cả 7 công cụ này. Carol và Andy Milling, Brighton, S. Success. Hết lời giới thiệu.